Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3743, chương 3708, băng ma. Lục Ly không yên lòng, tiếp tục dò xét, tại Tê Cổ Giới còn lại thành trì dò xét một trận. Còn đi phụ cận đại giới mặt dò xét một trận, kết quả đạt được một cái kết luận, cái này đại chiến hoàn toàn chính xác bạo phát. Khôn ma cũng hoàn toàn chính xác chết rồi. Bối huyền nhục thân bị hủy. Trốn. Hô hô tương đương. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Hắn không còn có do dự. Chủ thần khí lập tức hướng thiên loạn tinh vực bên kia quét tới. Quét một lần hắn sắc mặt trầm xuống. Tay cũng hơi có chút run động. Bởi vì thiên Việt thành biến thành tử thành. Không ai tồn tại. Tổ giới bên trong cũng không có bất kỳ cái gì võ giả. Tổ ngoài thành đều là thi thể. Hắn không có tìm được người của Lục gia. Ra ngoài, hắn vội vã thân thể lóe lên bay thẳng bắn mà ra. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng băng hà cốc bên ngoài phóng đi. Đã khôn ma đã chết. Bối huyền nhục thân bị hủy chạy trốn. Đông cảnh chi vương đại hoạch toàn thắng. Vậy cái này bên cạnh khẳng định không có đại viên mãn. Hắn đều không để ý tới dò xét chi tiết. Muốn đi ra ngoài tìm thiên tàn lão nhân Lê Hoàng hỏi thăm một phen. Nơi này thông đạo thần văn quả nhiên bị phá ra. Lục Ly nhẹ nhõm liền chui ra ngoài. Sau đó hắn bay vụt mà lên. Rất mau ra băng hà cốc. Trong sơn động lúc đầu có thần văn. Đằng sau có thể không có mở ra. Lục Ly nhẹ nhõm vọt ra, tốc độ của hắn quá nhanh, tựa như là một đạo bạch quang hiện lên, trong sơn cốc rất nhiều võ giả đều cảm giác thấy hoa mắt. Lục Ly đã đứng ở thiên tàn lão nhân bọn hắn bên trong hang núi kia. A, vô số thần niệm quét tới, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó toàn bộ thân thể kịch liệt run lên. Thiên tàn lão nhân bọn hắn trợn mở tròng mắt nhìn thấy Lục Ly về sau. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Theo hậu thiên tàn lão nhân kinh hãi. Trước tiên quát khẽ nói. Lục Ly, phụ cận rất nhiều đại viên mãn. Cẩn thận, Lục Ly, bên ngoài Lê Hoàng cùng Dư Hoàng bọn hắn còn không có phá vỡ nơi này thần văn. Hiện tại chính mang theo một đám cường giả nghiên cứu thần văn đâu. Đột nhiên phát hiện Lục Ly ra, một đám cường giả đều trợn tròn mắt, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng liếc nhau, trong mắt đều là sát ý. Không có cách nào a, Lục Ly hiện tại đi tìm thiên tàn lão nhân, coi như đối với chuyện lúc trước hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cái này hỏi một chút cái gì đều biết, bọn hắn không nghĩ biện pháp đánh giết Lục Ly, kia dùng Lục Ly tính cách. Bọn hắn đều phải chết. Lục Ly không có để ý Lê Hoàng bọn hắn. Thiên tàn lời của lão nhân để hắn giật mình. Sau đó hắn lắc đầu nói. Các ngươi không biết bên ngoài phát sinh đại chiến. Khôn ma đều chết trận. Bối huyền nhục thân bị hủy. Bối gia đại viên mãn khẳng định rút đi. Hiu. Đằng sau vang lên phá vỡ uổng phí âm thanh. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng mang theo mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn thái thượng trưởng lão tới. Thiên tàn lão nhân dò xét đến. Lập tức truyền âm nói. Lục Ly, cẩn thận đằng sau. Lê Hoàng cùng Dư Hoàng bọn hắn làm phản rồi. Bọn hắn đầu nhập vào tiên vực đại tộc. Bọn hắn có thể muốn gây bất lợi cho ngươi. A, Lục Ly khẽ giật mình. Sau đó quay người nhìn về phía Lê Hoàng bọn hắn, kia ánh mắt lạnh như băng thấy Lê Hoàng cùng Dư Hoàng trong bọn họ tâm run rẩy dữ dội. Thân hình cũng theo bản năng ngừng lại, Lục Ly, ngươi ra a. Lê Hoàng nghĩ nghĩ, nói một câu hắn đều cho rằng rất lúng túng lời nói. Hắn nghĩ nghĩ lại nói ra, kia cái gì, rất nhiều chuyện không giống ngươi tưởng tượng đồng dạng, có đúng không? Lục Ly đi vài bước, đứng ở sơn động cửa ra vào, đem thiên tàn lão nhân bọn hắn ngăn tại sau lưng. Hắn nói ra, kia Lê Hoàng các ngươi cho ta cái giải thích đi. Cụ thể là tình huống như thế nào, Một bên khác, Lục Ly nhanh chóng cùng Thiên Tàn lão nhân truyền âm giao lưu. Thanh Ti các nàng đâu? Phụ thân ta các nàng đâu? Các nàng hẳn là an toàn. Thiên Tàn lão nhân giải thích nói, lúc ấy tại tổ giới bên trong, Mạc Hoàng tự mình đem bọn hắn đưa tiễn. Vì che giấu hành tung của các nàng Mạc Hoàng đã hy sinh, Thiên Tàn lão nhân nhanh chóng giải thích một phen, đồng thời đem Lê Hoàng chuyện của bọn hắn nói một lần. Bên kia Lê Hoàng bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao cho Lục Ly bàn giao. Lại phát hiện Lục Ly khí tức trên thân càng ngày càng lạnh. Sát khí càng lúc càng nồng nặc. Ông tương đương, Lục Ly thân thể đột nhiên lóe lên. Tiếp lấy thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lê Hoàng bọn hắn lập tức sắc mặt đại kinh. Vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này vừa lui bọn hắn phát hiện sai. Nơi này bị thần văn phong tỏa. Bọn hắn có thể thối lui đến đi đâu, bọn hắn hẳn là hướng trước mặt hướng. Xong, vọt tới Lục Minh con em bên người. Như thế ngược lại sẽ an toàn hơn. Lục Ly tốc độ rất nhanh. Thoáng cái tựu đã tới Lê Hoàng bọn hắn phụ cận. Hắn vô ngân đạo đám này võ giả cảm giác không đến. Hắn nhẹ nhõm đến Lê Hoàng bên cạnh bọn họ. Hắn cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp thả ra hàn khí, suy suy tương đương, trong tay hắn đánh ra hàn khí. Hàn khí này vừa ra, bốn phía nhiệt độ lập tức hạ xuống, để Lục Ly kinh ngạc sự tình phát sinh dùng bàn tay hắn làm trung tâm. Bốn phương tám hướng không gian nhanh chóng bị đông cứng, Lê Hoàng bọn hắn tám cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều trong nháy mắt bị đông cứng. Hàn khí hướng bốn phía khuếch tán mà đi, phụ cận một chút tử thần quân sĩ nhanh chóng biến thành băng điêu, không đúng, Lục Ly nội tâm chấn động, hàn khí này cảm giác cùng trước kia không giống với lúc trước, hàn khí này tựa hồ bá đạo vô số lần. Lê Hoàng bọn hắn cảm giác tựa hồ lập tức liền muốn bị chết rét. Xa xa tử thần bọn cũng gánh không được, đã có mấy trăm lập tức sẽ bị đông cứng chết rồi. Giống như hắn tiếp tục phóng thích hàn khí, sợ là toàn bộ sơn cốc mấy ngàn vạn võ giả đều muốn gánh không được, đều muốn bị tươi sống chết cóng. Lục Ly lập tức vận chuyển pháp giới, đem toàn bộ hàn khí hấp thu đi vào. Hắn đem hàn khí hấp thu về sau, thần niệm mới hướng bốn phía quét tới, phát hiện bên trong mấy ngàn vạn quân sĩ đều bị đông cứng đến toàn thân run rẩy. Lê Hoàng bọn hắn còn tại băng phong bên trong, nội tâm của hắn hoảng hốt, đồng thời kinh nghi không thôi. Hắn cái này hàn khí uy lực tựa hồ tăng lên một chút. Không phải một chút, mà là ít nhất gấp 10. Trước kia hắn hàn khí cũng có thể đông kết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Nhưng hàn khí nhất định phải bao phủ địch nhân. Hiện tại hàn khí mới vừa từ trong tay vận chuyển ra, đều không có bao phủ Lê Hoàng bọn hắn. Mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tửu đều đông kết. Xa xa quân sĩ còn bị chết rét mấy cái. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ là cùng pháp giới dị biến có quan hệ? Lục Ly nháy nháy mắt, có chút nghĩ không thông. Hắn thân thể lóe lên, không có đi quản Lê Hoàng bọn hắn, mà là hướng kia mấy trăm bị đông cứng tử thần quân sĩ bay đi. Đám này quân sĩ là bị ngộ thương, hắn không hy vọng đám này quân sĩ toàn bộ chết cóng. Hắn thân thể xuất hiện đem đám kia quân sĩ thể nội hàn khí đều hấp thu. Đáng tiếc tốc độ của hắn vẫn là chậm, đã có kém không nhiều 30 quân sĩ bị tươi sống chết rét. Hàn khí này bá đạo đến làm cho Lục Ly đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hàn khí này trình độ, hiện tại sợ là bình thường đại viên mãn đều gánh không được đi, Lục Ly thôi toán một phen. Hiện tại hắn đều không để ý tới Lê Hoàng bọn hắn. Dù sao đối với hắn mà nói, muốn giết chết Lê Hoàng bọn hắn quá dễ dàng. Tùy ý phóng thích một điểm hàn khí, bọn hắn đều sẽ bị băng phong. Hắn đứng tại băng hà cốc bên trong, con người lấp lóe trầm ngâm, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. chẳng lẽ pháp giới đem cái kia băng tuyết thời gian bên trong băng tuyết bản nguyên cho hấp thu? Pháp giới biến thành một cái khác thế giới băng tuyết, Lục Ly thôi toán ra một cái kết luận. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích, chỉ là phổ thông hàn khí, uy lực không có khả năng lớn như vậy, chỉ có một cái có thể. Pháp giới bên trong có băng tuyết bản nguyên, hắn hiện tại thả ra hàn khí bên trong xen lẫn băng tuyết bản nguyên. Lục Ly đứng đấy bất động, lâm vào trầm tư, kia mấy ngàn vạn quân sĩ nhìn xem hắn lại cảm giác nhìn thấy một cái quái vật. Vừa rồi Lục Ly tùy ý thả ra một cái công kích lại đem Lê Hoàng bọn hắn toàn bộ băng phong. Kém chút đem bọn hắn đều chết rét. Vừa rồi đánh tới hàn lưu để bọn hắn lạnh đến kém chút linh hồn đều đông kết. Lục Ly đây là đột phá đại viên mãn sao? Lục Ly trước đó không phải dùng lửa sao? Còn có một cái hỏa ma ngoại hiệu, hiện tại muốn đổi tên gọi băng ma thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.